Chiến thần bất bại, chương 923, khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Đường Thiên minh bạch cảm giác quen thuộc kỳ lạ kia xuất phát từ cái gì? Phong cấm hoàn. Phong cấm hoàn là sau khi Đường Thiên tiến nhập Quang Minh Châu. Cái chiêu thức đầu tiên khiến hắn cảm thấy hứng thú. Phong cấm hoàn do thủ lĩnh hộ vệ hắn khắc của Claudia sáng chế. Ở khắp thánh vực thanh danh hắn khắc không nổi. Nhưng phong cấm hoàn do hắn sáng chế có điểm rất thần diệu. Khiến Đường Thiên sáng ngời. Cải biến mật độ không khí do đó đạt được mục đích cầm cố. Hạ thấp hoạt tính năng lượng. Hình thành hiệu quả tương tự ao đầm. Hai loại hiệu quả chồng lên nhau đối phó võ giả thánh vực rất hữu hiệu. Đường Thiên nghiên cứu và lợi dụng nó lại càng lớn mật sáng ý. Hắn có thể tại bốn phía thân thể mình hình thành một cái tương tự phong cấm hoàn. Ngăn cách năng lượng của mình dao động. Hắn dùng phong cấm hoàn do mình lĩnh ngộ. Xuất quỷ nhập thần giống như U Linh trên chiến trường. Lấy thực lực Đường Thiên hiện tại. Địch nhân làm hắn phải dùng phương thức như vậy để chiến đấu là phi thường hiếm thấy. Cho dù là thánh điện, phương diện thực lực cá nhân có thể vượt hắn. Đếm được trên đầu ngón tay. Hắn nghiên cứu phong cấm hoàn. Càng thêm hứng thú đối với sự sáng ý của nó. Số là sử dụng rất ít không có mấy. Cho nên khi hắn nghiên cứu trụ phán xử thì ngay từ đầu chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phong cấm hoàn. Hơn nữa uy lực hai cái hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Khi Đường Thiên bị phong cấm hoàn cầm cố thì kỳ thực vẫn khá thong dong. Hắn thăm dò uy lực trụ phán xử thì áp lực kinh khủng từ bầu trời đè ép xuống khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hiện tại lực lượng có thể khiến Đường Thiên cảm thấy sợ hãi đã phi thường hiếm thấy. Phong cấm hoàn sáng tạo nhưng về bản chất lực lượng không có điểm gì đáng tán dương. Có thể nói, hai lực lượng hoàn toàn ở hai cấp bậc khác nhau. Nhưng khi Đường Thiên liên hệ hai cái với nhau thì lập tức phát hiện một ít điểm tương đồng. Đương nhiên, trụ phán xử phức tạp hơn phong cấm hoàn nhiều. Nhưng về ý nghĩa nào đó mà nói, một vài nguyên lý của hai cái có điểm rất chung. Có kinh nghiệm, hóa giải, phong cấm hoàn, Đường Thiên nhanh chóng có thu hoạch. Tỉ như hắn ngay từ đầu cho rằng, cái bộ hệ thống phong cấm này là do có trụ phán xử và thánh viêm chuyển động trên bầu trời cấu thành. Nhưng hiện tại hắn không bám vào phán đoán này nữa. Bộ hệ thống phong cấm này của thánh điện do ba bộ phận cấu thành. Trụ phán xử, thánh viêm chảy trên bầu trời và với thánh viêm phiêu phù trên không trung. Khoảng 500 trụ phán xử là bộ khung của bộ hệ thống phong cấm này. Cũng là cơ sở. Tác dụng trọng yếu nhất không phải là cung cấp thánh viêm, mà là cộng minh giữa các thánh viêm, khoảng 500 hỏa trụ thánh viêm, đồng thời cộng minh khiến dao động sản sinh ra bao phủ toàn bộ thánh châu. Cái này cũng là vì sao có thể hình thành màn lửa bao phủ toàn bộ bầu trời thánh châu. Đường Thiên không thể không bội phục đại trưởng lão, khu vực thánh châu rộng lớn như thế mà muốn hoàn toàn phong tỏa. Phương vị của 500 hỏa trụ phi thường then chốt. Phương vị mỗi một cây hỏa trụ đều cần tỉ mỉ lựa chọn. Cái này thuyết minh thánh điện đã có kế hoạch từ lâu. Kế hoạch lãnh huyết khổng lồ như thế đâu phải là cử chỉ xung động, mà là suy nghĩ cặn kẽ. Bước nọ kết nối bước kia. Tâm tính tàn nhẫn lãnh huyết của đại trưởng lão khiến người ta không rét mà run. Cái này cũng là vì sao ngay lúc đầu đại trưởng lão phát động, lão ta liền vững vàng nắm giữ quyền chủ động chiến trường. Bởi vì hỏa trụ cộng minh sản sinh ra dao động, thánh viêm từ hỏa trụ bắn lên bầu trời không tiêu tán mà chảy trên bầu trời. Hình thành một tầng màn lửa. Tương tự màn lửa cũng không khó. Chỉ cần binh đoàn thực lực không kém là có thể làm được. Nhưng bao phủ chọn một châu giống như vậy, lại là châu khổng lồ như thánh châu, Đường Thiên chưa từng nghe thấy. Ngay cả thánh viêm phiêu phù dày đặc chi chít trên không cũng là một mắt xích trọng yếu trong hệ thống phong tỏa, là sát chiêu đại trưởng lão thầm chôn. Ngay từ đầu Đường Thiên cho rằng chúng nó chỉ là chất dinh dưỡng cho hồn tướng, sau lại mới phát hiện mình quá coi thường đại trưởng lão. Những thánh viêm này đang cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa năng lượng thành năng lượng quang minh. Đối với hào môn đệ tử tu luyện truyền thừa của gia tộc mà nói, Cái này có nghĩa năng lượng bọn họ có thể chi phối đang từ từ giảm thiểu. Có tác dụng hạ thấp năng lượng hoạt tính giống hệt của phong cấm hoàn. Không thể không thừa nhận. Bộ cấu tứ này không có kẽ hở. Hoàn chỉnh mà nghiêm mật. Một kẻ điên không đáng sợ. Đáng sợ chính là một kẻ điên cẩn thận. Trên thực tế, hào môn liên minh đã không có cơ hội lật bàn. Bọn họ không ngờ được. Lúc bọn họ còn chưa có kế hoạch hay ho thì địch nhân của bọn họ đã trăm phương ngàn kế mưu tính làm thế nào mới có thể quét sạch sẽ bọn họ. Thánh viêm dày đặc chi chít. Đang không ngừng chuyển hóa năng lượng trong không khí thành năng lượng quang minh. Năng lượng trong không khí có thể lợi dụng càng ngày càng thưa thớt. Binh đoàn đám tăng Đức Lạp, Sandra, đang cấp tốc gia tăng tổn thất. Bọn họ cảm thấy mình tựa như cá rời mặt nước. Cảm thấy hít thở không thông. Năng lượng cháo bình thường thoải mái lúc này dị thường trầm trọng và trắc trở. Tại thánh vực dư thừa nồng nặc năng lượng. Hơn 99, người chưa từng cảm thụ năng lượng thưa thớt. Chiêu này của đại trưởng lão có thể nói là rút củi dưới đáy nồi. Bắn trúng điểm yếu hại của bọn họ. Bọn họ hoàn toàn tìm không ra biện pháp ứng đối. Kẻ nhát gan đã bắt đầu khóc. Tràng diện thánh viêm thiêu đốt đả kích sĩ khí phi thường chí mạng. Sơ hở duy nhất của đại trưởng lão đại khái chính là không tính tới chuyện nhóm người đường thiên xâm nhập. Đám đường thiên đưa biến số cho cái kế hoạch hoàn chỉnh mà chặt chẽ này. Đám đường thiên đồng dạng cũng cảm thụ được áp lực cực lớn. Thời gian trôi qua, cục diện sẽ trở nên càng ngày càng bất lợi với bọn họ. Nếu như bọn họ không thể tại trước lúc đại trưởng lão dưỡng ra hồn tướng, phá giải, thành công bí mật của thánh viêm, vậy thì bọn họ xong đời rồi. Dù cho đường thiên là cái gia hỏa địch nhân khắp thiên hạ. Vừa nghĩ đến những thánh viêm dày đặc chi chít vô hạn trên bầu trời này bị một đám hồn tướng hấp thu. Da đầu hắn cũng tự dưng tê dại. Lực lượng tương đương với toàn bộ dân chúng thánh châu tụ tập tại trên thân mấy chục mấy trăm người. Cuối cùng sẽ hình thành quái vật dạng gì? Đường thiên vô pháp tưởng tượng. Tại thời điểm này đường thiên không kịp suy nghĩ những điều này. Hắn gặp phiền phức. Một bộ hệ thống phong tỏa thánh châu này hắn đại khái biết rõ ràng. Nhưng hắn phát hiện mình lại thúc thủ vô sách. Bộ hệ thống này của đại trưởng lão cao minh hơn phong cấm hoàn ở chỗ dùng số lượng thánh viêm thực sự quá kinh khủng. Lượng biến đạt đến mức chất biến. Bất cứ thứ gì một khi số lượng đạt đến một cái giá trị giới hạn liền phát sinh biến hóa về chất. Huống chi là thứ nguy hiểm như thánh viêm cao giai. Giữa hỏa trụ và hỏa mạc. Màn lừa. Có rất nhiều chỗ không hoàn mỹ, nhưng rất nhiều thánh viêm chen vào những chỗ không hoàn mỹ này triệt để nhấn chìm. Đường thiên đột nhiên phát hiện, toàn bộ vấn đề trở lại điểm xuất phát. Thánh viêm, nếu không phải bị vây khốn ở trong đó, đường thiên đã sớm quay đầu bỏ chạy. Thánh viêm vàng kim uy lực bất phàm. Nếu như chỉ một đấu một, thánh viêm lợi hại thế nào đường thiên cũng không chút lo lắng nào. Nhưng thánh viêm ở trước mắt là từ sinh mệnh toàn bộ thánh châu biến thành. Mênh mông như biển rộng. Không một ai có thể chống lại nhiều thánh viêm như vậy. Nó chính là một biển rộng. Một cơn sóng đánh tới. Đường thiên liền sẽ thành cho bụi mai một. Mà nếu như những thánh viêm này nổ tung. Toàn bộ thánh châu đều sẽ tan thành cho bụi. Uy lực của nó ngay cả năng lượng hải có thể dung nạp vạn vật cũng vô pháp dung nạp. Năng lượng hải sẽ bị đốt cháy. Nổ tung cùng với năng lượng không khống chế được sẽ hình thành một trận biển gầm siêu cấp năng lượng chưa bao giờ có. Quét ngang toàn bộ Quang Minh Châu. Cuối cùng có bao nhiêu châu có thể tránh thoát một kiếp này chẳng ai biết được. Chỉ nghĩ đến tràng diện như vậy đã khiến người ta sờn tóc gáy. Đường thiên hít sâu một hơi. Hắn bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Lần trước khi cảm thấy khẩn trương là lúc nào? Hắn đã không nhớ rõ, nhưng hiện tại, hắn thực sự cảm thấy khẩn trương. Tuy rằng hắn biết rõ đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không kích nổ những thánh viêm này. Nhưng thánh viêm vô số như thế kia chỉ e đại trưởng lão cũng vị tất có thể điều khiển được. Được rồi, mình nghĩ linh tinh đi đâu thế? Cứ nhiên lo lắng thay đại trưởng lão làm gì? Đường thiên tự cười giễu, nhưng khẩn trương trong lòng giảm bớt một ít. Hắn bắt đầu lại trở nên chuyên chú, vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, Thánh viêm thì thánh viêm. Thứ ngạc nhiên cổ quái gì đó mình đã gặp rất nhiều rồi. Đâu phải chỉ là thánh viêm. Lúc trước bởi vì giao thủ cùng với Quang Minh kỵ sĩ, Đường Thiên đã nghiên cứu thánh viêm. Thánh viêm là hỏa diễm do năng lượng quang minh tinh thuần dựng dục mà ra. Tại thánh điện đối với tu luyện thánh viêm cũng có yêu cầu tương đối nghiêm ngặt. Nơi này là Thánh Châu. Vị trí của thánh điện là trung tâm của toàn bộ Quang Minh Châu. Đa số dân chúng ở nơi đây có liên quan thánh điện mới có thể được tu luyện thánh viêm. Tại châu khác, thánh viêm không được phổ biến như thế. Tại lễ Noel, thánh viêm được xem là biểu tượng cho thành kính, được coi là lực lượng tinh thuần nhất thần thánh nhất. Sát chiêu, chiến pháp xoay quanh thánh viêm là một hệ thống cực kỳ khổng lồ. Thánh viêm là do năng lượng dựng dục ra. Nó là năng lượng sao? Hay là một loại pháp tắc? Đường Thiên trầm tư, hắn ngồi xuống bên cạnh hỏa trụ. Bầu không khí trong Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, thương hội dị thường khẩn trương. Thần trang binh đoàn đang đau khổ chống đỡ năng lượng cháo. Nhưng áp lực càng lúc càng lớn. Các đội viên đều lộ ra trạng thái mệt mỏi. Cát Trạch vừa nhìn tình thế không ổn, cắn răng nói, cứ như vậy không phải biện pháp. Ngươi có biện pháp nào? Phù Chính Chi đang thở dốc. Thiên phú thực lực của hắn kém hơn Cát Trạch rất nhiều. Tuổi cũng lớn hơn Cát Trạch. Hiện tại hắn cảm thấy mình giống như chẳng còn gì. Pháp tắc chi lực tiêu hao quá lớn. Khí huyết trong cơ thể trở nên sao động. Bắt đầu có chút dấu hiệu không khống chế được. Tình huống Cát Trạch tốt hơn Phù Chính Chi không ít. Còn có thể suy nghĩ. Năng lượng khác đang giảm thiểu. Năng lượng quang minh nhiều. Chúng ta có thể lợi dụng năng lượng quang minh hay không? Phù Chính Chi sửng sốt. Hắn bị cái ý nghĩ viễn vông này của Cát Trạch làm cho sửng sốt. Thiên Huệ đứng bên nghe thấy những lời này. Con mắt sáng ngời. Ngươi có ý nghĩ gì? Lúc này Cát Trạch cũng không quản nổi cái khác. Quang minh pháp tắc là cái gì ta không rõ ràng lắm. Nhưng nó nhất định cũng có pháp tắc. Có quan hệ với quang pháp tắc hay không? Tiểu Diệu, ngươi tu luyện chính là quang pháp tắc đúng khôn. Đội viên được gọi là Tiểu Diệu cười khổ đáp. Lão đại, ta tu luyện chính là quang pháp tắc. Nhưng không có quan hệ gì với quang minh pháp tắc a. Không thử một lần làm sao biết được. Cát Trạch không chút do dự nói. Đến lúc này hắn chỉ có thể còn nước còn tát. Không quản được nhiều. Thật bất đắc dĩ. Tiểu Diệu cũng biết tình huống nguy cấp. Duy trì năng lượng cháo cần pháp tắc chi lực đang kịch liệt tăng lên. Nếu còn tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có thể kiên trì được nửa canh giờ. Năng lượng cháo liền sẽ nghiền nát. Mọi người liền sẽ bị thánh viêm nhấn chìm. Bị thánh viêm dính lên thảm cỡ nào. Trong lòng bọn họ cũng run rẩy. Quản không được nhiều như vậy. Tiểu Diệu la lên. Ta sẽ thử xem. Một mình ta không được. Hai người tới giúp ta với. Cát Trạch lập tức hô. Tới năm người. Năm đội viên còn dư lực đi tới bên cạnh Tiểu Diệu. Nhân số giảm thiểu. Khiến năng lượng cháo run lên. Đội viên đang duy trì năng lượng cháo chỉ cảm giác toàn thân trầm xuống. Áp lực lại lớn hơn mấy phần. Tất cả ánh mắt mọi người đều hướng tới mấy người Tiểu Diệu. Cách chương.